Chiến tranh và hòa bình, quyển 7, gocchuyenaudio.com. Sau lễ Giáng sinh khá lâu, Nikolai thưa với mẹ là chàng yêu Sonia và đã nhất quyết lấy nàng. Bá tước phu nhân đã từ lâu nhận thấy tình hình giữa Sonia và Nikolai và chờ đợi lời thú nhận này. Phu nhân yên lặng nghe con nói, rồi bảo Nikolai rằng chàng muốn lấy ai thì cứ việc lấy. Nhưng phu nhân cũng như bá tước không đời nào chấp nhận một cuộc hôn nhân như vậy. Lần đầu tiên, Nikolai cảm thấy mẹ chàng không bằng lòng chàng, và mặc dù rất thương con, bà sẽ không nhượng bộ. Bá tước phu nhân, vẻ lạnh nhạt, chẳng buồn nhìn Nikolai, cho người đi mời chồng. Khi bá tước đến, phu nhân muốn trình bày trước mặt Nikolai cho ông rõ sự việc một cách vắn tắt và thản nhiên. Nhưng không cầm lòng nổi, bà bật lên tiếng khóc uất ức và ra khỏi phòng. Lão bá tước liền bắt đầu ấp úng khuyên răn Nikolai, yêu cầu chàng từ bỏ ý định ấy. Nikolai đáp rằng chàng không thể phản bội lời đã hứa. Bá tước thở dài và có vẻ luống cuống, nói được mấy câu thì im bặt và bỏ vào phòng bá tước phu nhân. Cứ mỗi lần xung đột với con trai, ông lại không sao xua đuổi được ý nghĩ là mình có lỗi với con vì đã làm cho cảnh nhà sa sút, vì vậy ông không thể giận con vì nó không chịu lấy một người vợ giàu mà lại đi chọn Sonia, cô gái nghèo không có chút của hồi môn. Lần này ông lại càng thấy rõ hơn nữa, rằng giá cảnh nhà không đến nỗi sa sút như thế này, thì không thể mong ước Nikolai có được một người vợ nào tốt hơn Sonia. Mà sở dĩ gia cảnh suy sụp như thế này cũng chỉ tại mình ông với cái thằng Mitienka của ông và những thói quen mà ông không sao sửa đổi được. Hai vợ chồng bá tước không nói tới việc này với Nikolai nữa. Nhưng mấy hôm sau bá tước phu nhân cho gọi Sonia đến. Và với một thái độ tàn nhẫn mà cả bà lẫn Sonia đều không ngờ. Bà trách móc nàng đã quyến rũ con bà và đã vong ân bội nghĩa đối với bà. Sonia nhìn xuống đất lẳng lặng nghe những lời lẽ cay nghiệt của bá tước phu nhân và không hiểu người ta đang đòi hỏi mình phải làm gì. Nàng vốn sẵn sàng hy sinh tất cả cho các ân nhân của nàng. Ý nghĩ hy sinh là ý nghĩ nàng yêu thích nhất, nhưng trong trường hợp này nàng không thể hiểu nàng phải hy sinh vì ai và hy sinh vì cái gì. Nàng không thể không yêu bá tước phu nhân và gia đình Rostov. Nhưng nàng cũng không thể không yêu Nikolai và không thể không biết rằng hạnh phúc của chàng lệ thuộc vào tình yêu đó. Nàng buồn rầu và trầm ngâm đứng yên không đáp. Nikolai thấy không thể nào chịu được tình trạng này nữa, liền đến gặp mẹ để giải bày. Lúc thì chàng van xin mẹ tha thứ cho chàng và Sonia và ưng thuận cho hai người lấy nhau. Lúc thì chàng ham dọa là nếu người ta còn làm tình làm tội Sonia thì chàng sẽ lập tức bí mật làm lễ cưới với nàng. Với một vẻ lạnh nhạt mà Nikolai chưa bao giờ thấy ở mẹ. Bá tước phu nhân đáp lại rằng chàng nay đã thành niên. Rằng công tước Andrei cũng lấy vợ mà không cần thỏa thuận của cha. Và chàng cũng có thể làm như vậy. Nhưng riêng phu nhân thì sẽ không bao giờ công nhận con người thủ đoạn kia làm con dâu mình. Nghe chữ thủ đoạn, Nikolai giận điên lên, chàng to tiếng nói với mẹ rằng chàng không ngờ mẹ chàng lại bắt chàng phải đem bán tình cảm của mình. Và đã đến nước này thì chàng xin nói một lần cuối cùng rằng nhưng chàng chưa kịp nói ra câu quyết liệt mà cứ trông vẻ mặt của chàng phu nhân cũng đã đủ sợ hãi đợi chờ. Cái câu mà nếu chàng nói ra có lẽ sẽ vĩnh viễn để lại một kỷ niệm đau xót giữa hai mẹ con. Chàng chưa kịp nói thì vừa lúc ấy Natasha, nãy giờ đứng nghe ngoài cửa, đã bước vào phòng, gương mặt nhợt nhạt và nghiêm nghị. Nikolai, anh chỉ nói dại, anh im đi, em van anh im đi, nàng nói to như thét lên để át giọng chàng. Mẹ à, mẹ yêu dấu của con. Không phải thế đâu mẹ của con. Tội nghiệp quá, nàng quay sang nói với mẹ. Bấy giờ bá tước phu nhân cảm thấy chỉ còn một sợi tóc nữa là mẹ con đoạn tuyệt với nhau. Và kinh hoàng nhìn Nikolai. Nhưng vì tính cố chấp và vì cuộc tranh cãi đang gay gâu cho nên bà không thể nhượng bộ được. Nikolenka, em sẽ nói với anh sau. Bây giờ anh đi ra đi mẹ ạ, mẹ yêu dấu của con. xin mẹ nghe con, những lời nàng nói chẳng có nghĩa lý gì cả, nhưng nó vẫn đạt được kết quả mà nàng mong muốn. Bá tước phu nhân khóc nấc lên từng cơn, gục đầu vào ngực con gái. Còn Nikolai thì đứng dậy, hai tay ôm đầu, và bước ra khỏi phòng. Natasha bắt tay vào công việc hòa giải và kết quả là bá tước phu nhân hứa với Nikolai sẽ không làm khổ Sonia nữa. Con chàng thì hứa sẽ không làm việc gì vụng trộm không cho cha mẹ biết. Với ý định nhất quyết sẽ thu xếp công việc ở trung đoàn. Xin giải ngũ và trở về cưới Sonia. Vào đầu tháng giêng, Nikolai buồn rầu và trầm ngâm lên đường về đơn vị. Chàng đã bất hòa với cha mẹ, nhưng chàng có cảm tưởng là mình chưa bao giờ yêu tha thiết như thế này. Sau khi Nikolai ra đi, gia đình Rostov lại buồn tẻ hơn bao giờ hết. Bá tước phu nhân vì quá ưu phiền nên sinh bệnh. Sonia đã buồn vì phải xa Nikolai, lại càng buồn hơn vì cái giọng đầy ác cảm mà bá tước phu nhân không thể nén mỗi khi nói với nàng. Bá tước thì lại càng lo âu hơn bao giờ hết trước cảnh nhà điêu đứng. Bây giờ đang dòi hỏi những biện pháp bổ cứu quyết liệt. Nhất thiết phải bán ngôi nhà ở Moscow và trang viên ở ngoại thành. Mà muốn bán nhà thì phải lên Moscow mới xong. Nhưng bệnh tình của phu nhân buộc ông phải hoãn chuyến đi hết ngày này sang ngày khác. Natasha trong thời gian đầu đã chịu đựng nỗi chia ly với người yếu một cách dễ dàng và thậm chí còn vui vẻ nữa. Nhưng bây giờ mỗi ngày nàng thêm sốt ruột và bứt rứt. Nàng cứ nghĩ rằng quãng đời tốt đẹp nhất của nàng đang trôi qua một cách phí hoài. Trống rỗng, quãng đời mà lẽ ra nàng có thể sống để yêu chàng. Và ý nghĩ đó luôn luôn dày vò nàng. Những bức thư của chàng phần lớn làm cho nàng tức giận. Nàng thấy tủi nhục mỗi khi nghĩ rằng trong khi nàng chỉ sống với hình ảnh chàng, thì chàng lại sống một cuộc sống thật sự, được thấy những quang cảnh mới, với con người mới và thích thú với những thứ đó. Còn những bức thư nàng viết cho chàng thì không những không an ủi được nàng, mà lại có vẻ như một nhiệm vụ buồn tẻ và giả dối. Nàng không biết viết thư, vì nàng không thể quan niệm rằng người ta có thể diễn đạt trong thư một cách trung thực dù chỉ là một phân nghĩa những điều mà nàng vốn quen diễn đạt. Bằng tiếng nói, nụ cười và khóe mắt, nàng viết thư cho chàng những bức thư dập khuôn khô khan và đơn điệu mà nàng cũng chẳng để tâm gì đến. Và mỗi lẫn nháp xong, bá tước phu nhân lại chữa hộ những lỗi chính tả cho nàng. Tình trạng sức khỏe của bá tước phu nhân vẫn không có gì khác trước. Nhưng đến lúc này không thể nào trì hoãn việc đi Moscow được nữa. Cần phải sắm đồ cưới cho Natasha, cần phải bán nhà, và chăng công tước Andrei cũng sẽ về Moscow trước, vì lão công tước Nikolai Andreevich đang qua mùa đông ở đấy. Và Natasha tin chắc rằng chàng đã về đến nơi rồi, bá tước phu nhân ở lại vùng quê. Còn bá tước thì đến cuối tháng giêng đem Sonia và Natasha cùng lên Moscow. Cách chương.